Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 1. Mới sáng sớm đã bị bấm chuông inh ỏi, bực mình. Mình lật chăn, vùng dậy, chạy xuống nhà với cái quần đùi không thể chóe hơn. Tưởng nhà có thư hay điện báo hay thu tiền điện gì gì đó, ai dè nhỏ hàng xóm. Mình mừng thầm, chắc bác nhà bên nấu xôi chè gì đó, biểu nhỏ đem sang cho nhà mình chút. Chưa kịp nói gì, nhỏ đã đẩy cửa cổng bước vào, mặt mũi hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, tát mình cái bóp. Rồi chẳng để cho mình kịp la lối gì, nhỏ hét luôn một tràng. Lúc này mình vừa xoa mồm vừa tròn mắt nhìn nhỏ. Nhỏ này hôm nay bị khùng sao á, sáng sớm bấm chuông vô nhà người ta tát xong còn dữ. Mình thề là nhà mình mà có chó là mình chạy vào thả cho chó nó đuổi chạy chết luôn. Mặt mình lúc này chắc kinh hãi lắm. Nhỏ thì cứ xà xả: anh bị điên hay sao? Anh là thằng vô duyên nhất trên đời, anh không cỡ ngay nó xuống thì đừng có trách tôi, thần kinh, bla bla bla bla. Mình cá cả mạng sống cùng cái quần đùi hoa mình đang mặc, là mình hiểu nhỏ này nói gì mình bị sét đánh liền á. Hay nhỏ này nó đánh ghen nhầm người ta. Nhỏ về rồi mà mình vẫn run. Bình thường ỏn à ỏn ẻn nói không nên câu, mà sao hôm nay như vừa mới uống phải đống thuốc lắc vậy trời. Tỉnh luôn cả ngủ, mình vừa bật máy tính vừa dặn dẹo hàm xem có gãy cái răng nào không. Đau như trèo cao mà bị ngã vậy á. Vào trang cá nhân, tá quả, có cái ảnh của mình vừa bị báo cáo vi phạm. Mình nhớ là hôm qua mình có đăng ảnh nuôi hay là sex gì đâu. Nhấn vào thư thông báo, xém té ghế. Trời ơi, sao mình quên nhanh thế. Sáng qua mắt nhắm mắt mở ra ban công dương dai, nhìn thấy ngay em hàng xóm bắt ghế ngồi ngoài ban công nhà ẻm nhổ lông nách. Hứng lên chụp cho em một tấm, mang vào post lên Face kèm theo caption: mới sáng ra đã thấy em hàng xóm nhổ lông nách. Sau đó lũ bạn mình vào chém nhau tơi tả cười rủ rượi. Thôi xong rồi, cái ảnh có rõ mặt đâu, ai biết em nó là ai mà hùng hổ sang tác mình lệch mặt thế này. Đã vậy không gỡ ảnh xuống đó, xem làm gì được nhau. Nói năng nhẹ nhàng để còn nghe, đã châm mìn thì anh phải ném. Mình mắm môi mắm lợi viết cái status mới. Vừa bị ẻm hàng xóm tát, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Xong đâu đó mình bỏ xuống bếp ăn sáng. Nghĩ mình có khốn nạn quá không ta. Tôi kệ, thỉnh thoảng quậy cho vui. Sống cạnh nhà nhỏ mấy năm trời mà chả được lần nào chào hỏi bắt chuyện. Nhất là cây cú mối thù vừa bị tát nổ đom đóm mắt, không cho qua được. Ngày mai, cái gì đến sẽ phải đến.